Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2114, chương 2115, đế tuấn oai. Smiley, đáng sợ kia miệng to như chậu máu, hướng đối diện Đông Hoàng Thái Nhất nuốt quá khứ, trong miệng lóe ra quỷ dị sáng bóng, khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, rộng lớn, mênh mông. Thâm bất khả trắc, cái này miệng to như chậu máu, phảng phất chính là một cái thế giới, mà đối mặt hắn người, phảng phất như là một con run dế một dạng, căn bản là không sanh được tranh đấu dũng khí. Thái Nhất, Diệp Cô Tiên tức thì nổi điên, đi nhanh một bước, trong tay ba thước thanh phong sẽ giết đi ra ngoài, nhưng là đang ở này lúc, một đoàn chói mắt kim quang, ầm ầm hàng lâm. Kim quang như một cái đạn pháo một dạng, trực tiếp đập trúng cái kia cửu đầu sư tử hư ảnh chi lên. Nguyên bản vô cùng đáng sợ sư tử hư ảnh, dĩ nhiên trực tiếp phá toái. Bành bành bành, to lớn tiếng nổ tung liên tiếp. Hư không bên trong đứng chắp tay cửu linh nguyên thánh khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Có chút thương bạch, còn một cái cửu đầu trùng tử a. Cũng dám đối với ta huynh đệ hạ sát thủ. Ta thật rất muốn biết. Lá gan của ngươi rốt cuộc là ai cho ngươi? Là Thái Ất Thiên Tôn? Vẫn là người nào? Đang ở này lúc, một tiếng đạm mạc tới cực điểm thanh âm vang lên. Cái kia nguyên bản khuôn mặt sắc có chút tái nhợt Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên sững sờ ở. Lập tức vô cùng kích động. Thanh âm này, hắn quá quen thuộc a. Thậm chí trải qua hai đời, hắn đều không thể nào biết quên mất cái thanh âm này. Đế Tuấn, chân chính thượng cổ đại đế, tán loạn tam giới chúng sinh, mặc dù là tam thanh đạo tổ, cũng không dám đối với Đế Tuấn sinh ra bất luận cái gì một tia gây rối khí tức. Bảo bối của hắn Hà Đồ Lạc Thư, là có thể làm cho nữ oa nương nương ca ca phục hy đại đế tìm hiểu thành thánh. Có thể tưởng tượng, bảo bối này có bao nhiêu huyền diệu. Hà Đồ Lạc Thư, ẩn chứa ngũ hành, bát quái, âm dương, huyền bí nhóm đại tự tại khí độ. Có người nói mặc dù là đế tuấn, còn không có chân chính tìm hiểu thấu đáo. Chậm rãi, cái kia kim quang từ từ tán đi, lộ ra một cái ở trần đàn ông cường tráng. Thân trên, lên, cơ bắp rõ ràng. Tóe phát ra làm người sợ hãi lực lượng, cái kia một đầu loạn tao tao đầu tóc, phảng phất là thôn dân sơn phu tựa như lôi thôi lếch thếch. Nhưng là một đôi to lớn trong tròng mắt, cũng là có đáng sợ thần quang. Đế Tuấn, cái kia cửu linh nguyên thánh chứng kiến Đế Tuấn chi về sau. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt thương bạch a. Hắn mặc dù nói mạnh, hắn chủ nhân mạnh hơn. Nhưng là đứng trước mặt, nhưng là đế tuấn a, tuyệt đối thượng cổ đại đế, Vu Yêu đại chiến thời điểm, như không phải của hắn Hà Đồ Lạc Thư bị tam thanh đạo tổ phái người cho trộm đi. Vu tộc làm sao có thể trọng thương yêu tộc? Chi về sau, đế tuấn thu hồi Hà Đồ Lạc Thư, mà trộm đi hắn bảo bối cái tên kia, bị hắn xanh xanh dày xéo ước chừng nghìn năm thế gian mới chết đi. Toàn bộ thiên địa không ai dám khuyên hắn. Đế Tuấn, một tin tức không biết nhiều thiếu vạn năm nhân vật đáng sợ. Một mạch bị hết thảy đầu sỏ đều kiêng kỵ không ai bằng chiến thần lệnh lòng người thấy sợ hãi. Một cái cửu đầu sư tử, cũng dám đối với ta đệ đệ hạ thủ. Theo ta thấy, Thái Ất Thiên Tôn thực sự là thật to gan a. Xem ra ta được rút ra khoảng không tự mình đi thăm viếng a. Cũng thuận liền nhìn, hắn đến cùng muốn đối với ta đệ đệ thế nào? Đế Tuấn đạm mạc cười, nói đạo Thái Ất Thiên Tôn thời điểm, không có chút nào ngưng trọng, vẫn là đạm mạc, nhưng lại mang theo mấy phần trào phúng. Đại ca, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp vừa sải bước đến rồi Đế Tuấn bên người. Trong mắt tức thì đỏ, hai người bọn họ nhưng là thân huynh đệ a. Bây giờ gặp mặt, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp không khống chế nổi, trong mắt đỏ bừng. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Đế Tuấn mũi ê ẩm. Ban đầu Đế Tuấn yên lặng ở Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng bảo vệ toàn bộ yêu tộc. Nhưng là trước đây bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng, yêu tộc thất bại, Đông Hoàng Thái Nhất cũng bị vội vã chuyển thế trọng tu. Mà đại ca của hắn đã ly khai đã bao nhiêu năm? Thái Nhất, ngươi trưởng thành. Đế Tuấn mỉm cười, sờ sờ Đông Hoàng Thái Nhất đầu. Đông Hoàng Thái Nhất trong tròng mắt trực tiếp ngưng tụ ra một tầng hơi nước. Chẳng qua trong nháy mắt không có. Ca, Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng thất thanh nở nụ cười. Đế Tuấn gật đầu, lập tức xoay người. Ta Đế Tuấn đệ đệ. Toàn bộ tam thập tam ngoại thiên, có một cái tính một cái. Bao quát ba cái kia lỗ mũi châu lão đảo, bao quát bồ đề lão tổ, còn có ngươi chủ nhân, ai cũng không có tư cách động. Lúc nào đến phiên ngươi một cái cửu đầu trung tử rồi hả? Đế Tuấn hướng về phía cái kia cửu linh nguyên thánh lành lạnh cười. Trước đây toàn bộ thượng cổ người nào không biết Đế Tuấn đại đế là nhất hộ tống đệ đệ của hắn Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn, ngươi nghe ta giải thích, ta đây một lần tới là bởi vì cửu linh nguyên thánh khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Nhưng là không chờ hắn nói xong, Đế Tuấn đột nhiên chỉ một điểm, đầu ngón tay thình lình điểm đi ra ngoài, toát ra sán lạn sáng bóng. Đầu ngón tay ép xuống ở cửu linh nguyên thánh trước mặt, một căn phẳng phất kình thiên trụ một dạng cự đại đầu ngón tay thình lình di chuyển hiện mà ra. Vân tay rõ ràng, văn lộ lượn lờ thần mang. Dầm dầm dầm, đầu ngón tay hung hăng ép xuống. Phẳng phất trời sập, ở cửu linh nguyên thánh trước mặt hư không trực tiếp đổ nát thành trạng thái hư vô. Hắc ám tập kích. Không, cửu linh nguyên thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể trực tiếp chuyển hóa thành bản thể, một cái to lớn cửu đầu sư tử, uy phong bát diện, thần uy lăng lăng, chín cái to lớn đầu sư tử phi thẳng đến tay kia đầu ngón tay cắn. Nhưng là còn không có nhóm đụng chạm lấy cái kia đầu ngón tay. Cái kia chín cái đầu trực tiếp tuôn ra từng đoàn huyết vụ. Phốc phốc phốc, huyết vụ ở hư không bên trong trực tiếp nổ bể ra đến. Cái kia cửu đầu sư tử trực tiếp gào khóc hét thảm lên. Thân ảnh xoay người bỏ chạy. Nhưng là Đế Tuấn thân ảnh trực tiếp tiêu thất. Đợi được cửu đầu sư tử vừa muốn trốn thời điểm, Đế Tuấn đã cưỡi đến hắn thân lên. Lãnh đạm nhìn hắn. Xúc sinh, con muốn đi? Đế Tuấn lành lạnh cười. Bàn tay bên trong trực tiếp bạo phát ra một không có gì sánh kịp thôi sán chi quang. Ẩn chứa sợ hãi đại đạo khí tức, huyễn diệt sinh tức, đạo hữu, thủ hạ lưu tình. Đang ở này lúc, một giọng nói chậm rãi vang vọng đất trời. Đế Tuấn ngẩng đầu, nhìn một chút cái kia hư vô thiên địa, xâm nhiên nở nụ cười. Lỗ mũi châu, huynh đệ ta, há là ngươi con xúc sinh này có thể động? Ta nhìn ngươi là thoải mái quá lâu. Đế Tuấn lành lạnh cười. Lập tức níu cái kia cửu đầu sư tử duy nhất còn dư lại đầu. Hai chân kẹp một cái, cửu đầu sư tử ô ô gào thảm hướng về phương xa lao đi. Đường đường đại la hỗn độn hậu kỳ cửu linh nguyên thánh, cứ như vậy bị Đế Tuấn một đầu ngón tay thiếu chút nữa tiêu diệt. Cái kia thanh âm sau cùng, có phải hay không Thái Ất Thiên Tôn? Ở Lôi cung đỉnh núi, Thanh Long khuôn mặt sắc sững người nói, mọi người đều là không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cái này đặc biệt mới thật sự là vô địch cường giả a. Ngôn xuất pháp tùy, một lời sinh tử. Được rồi, ta đại ca trở lại rồi. Ta xem còn có ai dám đối với Lôi cung hạ thủ. Mặc dù là Tam Thanh đạo tổ, Bồ Đề lão tổ cũng không gan này a. Đông Hoàng Thái Nhất xâm nhiên nở nụ cười. Đế Tuấn đến làm cho Đông Hoàng Thái Nhất rất kích động, cũng cảm thấy thập phần an toàn cùng vững chắc. Đại ca của hắn